Vãn Nguyệt thập nhị bôi khà khà. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để kiếm điểm, bạn cùng phòng kéo tôi đi nghe giảng khắp nơi. Trong vòng 3 giờ, 5 giáo sư luân phiên lên sân khấu diễn thuyết. Tôi yên lặng ngồi phía dưới, tê cả mông khi vị giáo sư thứ 6 lên sân khấu. Dưới sân khấu đột nhiên bắt đầu hét lên. Bạn cùng phòng cũng kích động không thôi. Nguyệt Nguyệt mau nhìn kìa, giáo sư Tạ đến rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là vị giáo sư trẻ tuổi nhất ở học viện trong truyền thuyết. Tạ Cảnh Chi, vào trường chưa được bao lâu, chỉ bằng khuôn mặt đẹp trai đến mức người thần đều căm phẫn và khí chất lạnh lùng cấm dục của anh. Đông đảo sinh viên nữ đã tôn sùng anh là đóa hoa cao lãnh. Lúc này, anh chỉ đứng trên bục giảng điều chỉnh slide, nhưng vẫn xuất trần đến mức không tưởng tượng nổi. Đang chảy nước miếng nhìn chằm chằm bàn tay thon dài sạch sẽ của anh. Tôi bỗng chú ý tới trên cổ tay anh còn buộc một sợi dây đan sen xanh đỏ. Giống y như đúc vòng tay mà tôi đã giới thiệu cho người yêu qua mạng khoảng thời gian trước. Vừa nghĩ tới người yêu qua mạng, trong đầu tôi lập tức hiện ra ảnh chụp cơ bụng mà anh chủ động gửi tôi tối hôm qua. Đường nét rõ ràng, tràn đầy sắc khí, làm cho người ta sinh ra rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Tôi không nhịn được mở khung chat ra. Tin nhắn trước đó dừng lại ở đoạn anh nói anh sắp đi làm. Vậy giờ chắc anh đang làm việc nhỉ? Tôi nhất thời ác độc muốn trêu chọc anh một phen. Nhanh chóng soạn tin nhắn. Anh ơi! Mua cho em 50 trái dâu, lần sau trả lại trên cổ anh nhé. Một giây sau khi gửi đi thành công, giảng đường đột nhiên ồn ào, không khí sôi nổi còn hơn cả lúc Tạ Cảnh Chi vừa lên bục. Bạn cùng phòng liều mạng véo tôi. Trời ơi, Nguyệt Nguyệt cậu mau nhìn kìa. Đó là bạn gái của giáo sư Tạ sao? À, tôi bị ép ngẩng đầu lên. Lại trông thấy trên màn hình lớn xuất hiện tin nhắn giống như tôi vừa gửi. Mà Tạ Cảnh Chi vốn đang tìm kiếm tài liệu PowerPoint trong WeChat rũ mắt. Bình tĩnh ung dung tắt khung chat, lấy điện thoại ra gõ vài cái. Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn từ người yêu trên mạng. Ngoan, anh đang làm việc, tối rồi nói sau, cả người tôi choáng váng. Cách chương.